Chương 276, mọi sự đã chuẩn bị. Này đó ma hoàng sở dĩ lo lắng, cũng không phải không có lý do gì. Khô cốt ma hoàng bị chém giết chuyện tình, tuy rằng thập phần bí ẩn, nhưng là cũng đã sớm rơi vào tay những người khác trong thai. Đối với chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là thập phần lo lắng, sợ hãi phát sinh ở bọn họ trên người hơn nữa. Bọn họ cũng bóng tối cùng ma la ma hoàng liên hệ một phen, cũng chút không có gì đáp lại, biết sự tình đã muốn không ổn. Hiện tại đã muốn có hai vị ma hoàng đã không có tung tích, hoặc là nói là bị chém giết, còn lại cũng chỉ có là 5 vị ma hoàng. Hơn nữa tham lam ma hoàng cũng lắc lư bất định, tùy thời đều có thể thần phục ở sở nguyên trước mắt nếu là chân chính thần phục mà nói. Như vậy liền còn lại 4 vị ma hoàng. Như vậy thật sự là tới rồi một cái ngập nguy cơ tình trạng, bọn họ tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Này đây mới có thể làm cho mất đi ma hoàng đi vào nơi này. Vì đó là thuyết phục trước mắt vị này tham lam ma hoàng, cho dù là trả giá một chút đại giới, cũng là sẽ không tiếc chuyện tình. Dù sao, nhiều nhân, đó là nhiều như vậy một phần lực lượng mất đi ma hoàng, các ngươi vài vị ma hoàng tâm tư, ta thập phần rõ ràng, ta cũng biết hiện tại ma giới, đã muốn lâm vào tới rồi một cái cực độ nguy hiểm bên trong, ta tham lam ma hoàng thanh danh tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là cũng sẽ không làm cho sở nguyên chân chính đắc thủ tham lam ma hoàng trong mắt, không ngừng dần hiện ra chính mình tính kế, đồng thời cũng cho thấy chính mình quyết tâm. Ta sở dĩ thả ra tiếng gió, làm cho ám dực cùng tà thần hai người biết ta muốn thần phục sở nguyên, đó là vì đưa tới sở nguyên, đến lúc đó chúng ta vài vị ma hoàng hoàn toàn liên thủ đứng lên, ta sẽ không tin tưởng, còn chiến thắng không được một vị nhân tộc người tham lam ma hoàng không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên cũng nháy mắt vận chuyển đứng lên, thế nhưng làm cho người ta một loại khí thế cường đại. Xem đi ra tu vi tiến nhanh một bên mất đi ma hoàng thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc, tựa hồ thật không ngờ tham lam ma hoàng thực lực, dĩ nhiên là có tân đột phá, không khỏi khiếp sợ đạo, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên là đột phá gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, khó trách sẽ có nảy dạng tự tin. Đồng thời, mất đi ma hoàng cũng không từ nhẹ nhàng thở ra, biết tham lam ma hoàng không có cái gì mặt khác tâm tư. Hắn nhất rõ ràng tham lam ma hoàng tâm tư, từ trước đến nay đều là muốn cân nhắc một phen lợi và hại, từ giữa được đến lớn nhất ưu đãi, ở mỗi lần chiến đấu bên trong, cho tới bây giờ đều không có ăn xong thiệt thòi. Này quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng chuyện tình, nhưng là, hiện tại thực lực của hắn có một cái tân đột phá, tự nhiên là quyền lực có một cái tân dục vọng từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, vị này tham lam ma hoàng nhu đồ, cũng đều không phải là nhất hạng, tầm thường. Ích lợi, chỉ sợ cũng khó có thể thỏa mãn hắn nháy mắt, mất đi ma hoàng trong lòng lại sinh ra một cỗ bất an cảm xúc đến. Đối với khô cốt ma hoàng cùng ma la ma hoàng lãnh địa, bọn họ sớm đã có chính mình phân phối phạm vi, tự nhiên cũng đã sớm đạt thành một cái tân cơ hội. Hiện tại tham lam ma hoàng, thực lực tiến nhanh, tự nhiên sẽ có càng nhiều yêu cầu, nói là như thế này nói không tồi, nhưng là chúng ta vẫn là không thể xem nhẹ sở nguyên thực lực. Nghe nói thực lực của hắn đã muốn tới rồi một cái kinh hãi tình trạng, cơ hồ là không sinh bất diệt, chúng ta nếu là khinh địch mà nói, chỉ sợ kết cục thập phần thê thảm. Mất đi ma hoàng lập tức không khỏi nhíu mày, trong mắt tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt. Hắn tuy rằng không có chân chính gặp qua sở nguyên thực lực, nhưng là đối với sở nguyên thực lực, cũng nghe nói qua, nghe đồn trở mình trưởng trong lúc đó, đó là trực tiếp chém giết một vị ma hoàng, như vậy thực lực. Là tới rồi một cái dạng gì tình trạng, hắn mất đi ma hoàng tuy rằng thập phần tự phụ, nhưng là đối mặt như vậy thực lực, vẫn là cảm giác được một loại sợ hãi cảm xúc. Mất đi ma hoàng, ngươi cũng không dùng lo lắng, ta sớm đã là liên hệ ma tôn đại nhân, nói vậy không dùng được bao lâu, ma tôn đại nhân sẽ phái ra vô thượng cao thủ, cùng chúng ta liên hợp cùng nhau, đang đối kháng sở nguyên tham lam ma hoàng nhìn thấy mất đi ma hoàng, ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt, không khỏi thần bí cười cười. Hắn đã sớm tính đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa hắn cũng biết mặt khác 4 vị ma hoàng, đối hắn thập phần cố kỵ, đối với khô cốt ma hoàng cùng ma la ma hoàng lãnh địa, có tân phân phối, hắn chính là một người, tự nhiên là không có gì tốt địa phương. Nhưng là này cũng là không có cách nào chuyện tình, thực lực của hắn vốn chính là yếu nhất, hơn nữa cũng không có cái gì nhân duyên. Nếu là chân chính động khởi tay đến đây, cuối cùng có hại nhất định hay là hắn. Hắn tự nhiên là muốn lôi ra ma tôn láo hổ ra đến, muốn cáo mượn oai hùng một phen, làm cho người khác biết, hắn tham lam ma hoàng, cũng không phải cái gì hảo khi dễ người, hơn quan trọng là, có lần này trải qua lúc sau, mặt khác ma hoàng đối hắn cái nhìn cũng sẽ có một cái tân thay đổi tự nhiên ở phân chia thế lực thời điểm, cũng sẽ một lần nữa lo lắng một phen, chính mình cũng có thể nhân cơ hội được đến càng nhiều. Ưu đãi, không thể không nói, này tham lam ma hoàng tính kế, thật sự là tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Ấn nguyên lai tham lam ma hoàng ngươi đã sớm thông chi ma tôn, xem ra lần này chúng ta là nắm chắc. Mất đi ma hoàng nghe thấy được tham lam ma hoàng mà nói lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt đến, biết này tham lam ma hoàng, nhất định là có 10 phần nắm chắc, nói cách khác cũng sẽ không cứ như vậy hoàn toàn bất cứ giá nào. Đương nhiên, mất đi ma hoàng đối với tham lam ma hoàng tất cả tính kế, tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng. Bất quá, tới rồi bây giờ hiện tại như vậy tình trạng, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, huống hồ ở đi vào nơi này thời điểm. Vài vị ma hoàng đã muốn là có chính mình thương lượng, tin tưởng đến lúc đó tham lam ma hoàng tự nhiên là hội vừa lòng. Đây là tự nhiên, ta tham lam ma hoàng chỉ cần muốn việc làm, liền chưa bao giờ hội thất bại, cho dù là sở nguyên thực lực kinh người, ở ma tôn đại nhân trong tay, cũng bất quá là con kiến hôi. Tham lam ma hoàng không khỏi tự đắc cười, trong mắt tràn ngập vô cùng tự tin vẻ mặt, tựa hồ tất cả hết thảy đều đã muốn ở tại hắn trong lòng bàn tay, cái loại này cường đại tự tin. Làm cho người ta một loại trí châu nắm cảm giác lập tức, hai người lại là bắt đầu thương lượng trong chốc lát, trải qua dương thương mua kiếm lúc sau, rốt cục thì đem tất cả hết thảy đều đã muốn hoàn toàn định ra tốt lắm hiện tại, chính là chờ đợi sở nguyên mắc câu, nhìn xem cuối cùng ái hội cao nhân một bậc.